ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 636, châm ngòi ly rắn, 6. Góc truyện audio.com, tim Hạ Diệp Hoa luôn có vấn đề, hôm nay bị kích thích liên tiếp, khẳng định hiện tại thân thể không tốt, Kiều Luyến đỡ bà, liền phát hiện cánh tay của bà, đều tức đến phát run. Kiều Luyến vội vàng mở miệng với Thẩm Lương Xuyên, chúng ta đi trước đi. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, khẽ gật đầu, anh đi tới, chính là muốn cùng Hạ Diệp Hoa rời đi, lại bị Thẩm Tu chặn đường. Không thể đi, hôm nay cậu nói cho tôi rõ. Ông ta nhìn chằm chằm Hạ Diệp Hoa, bà tới nơi này làm gì? Có phải tìm tình nhân cũ của bà hay không? Cha Lý Thần Vũ sao? Một câu rơi xuống, Hạ Diệp Hoa liền nhíu lông mày. Bà luôn luôn mạnh mẽ, giờ phút này dù thân thể không thoải mái, nhưng vẫn kiên trì, nghe nói như thế, trực tiếp mắng trả lại, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, không phải mỗi người, đều xấu xa như ông, tôi và cha Lý Thần Vũ trong sạch, vậy bà tới nơi làm gì, chẳng lẽ không phải vì kéo đầu tư cho Thẩm Lương Xuyên? Một câu, để Hạ Diệp Hoa do dự một chút, Thẩm Tu liền lập tức nhảy dựng lên, bà cũng lớn tuổi như vậy, làm sao vẫn như tiện nhân, cha Lý Thần Vũ có mẹ cậu ta, bà là một phụ nữ 50 tuổi, còn muốn đi làm tiểu tam, bà có cần mặt mũi hay không? Hạ Diệp Hoa nghe nói như thế, nhất thời tức giận toàn thân đều phát run, ngón tay bà run rẩy, muốn nói điều gì, thế nhưng miệng ngập ngừng, bởi vì tức giận, mà mở không nổi miệng. Kiều Luyến trông thấy bộ dạng này, vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói, Thẩm tiên sinh, mời ông tránh ra, có chuyện gì, chúng ta có thể trò chuyện trong âm thầm, hiện tại, chúng tôi muốn về nhà. Thẩm Tu giận, nơi này lúc nào có phần cho cô nói chuyện, còn có, dựa vào cái gì muốn tự mình trò chuyện, là bởi vì những chuyện bà ta làm, nói không nên lời sao, cô không cho tôi nói. Tôi lại muốn nói, năm đó tôi đã thấy bà ta và cha Lý Thần Vũ không minh bạch, dây dưa không rõ, về sau tìm cớ, liền trực tiếp ly hôn. Tiện nhân, nhiều năm như vậy, có phải vô cùng thỏa thích hay không? Bà mặc kệ tôi còn chưa tính, đến tự hào cũng không quan tâm, bà xứng đáng làm con người sao? Từng câu, nói cho Hạ Diệp Hoa sắc mặt thay đổi, bà bị chọc tức chỗ ngực chập trùng. Vươn tay, run rẩy chỉ Thẩm Tu, miệng bà ngập ngừng, muốn nói chuyện, tuy nhiên lại bởi vì tức giận, mà nói không ra lời. Bà chỉ Thẩm Tu, sau cùng lại liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tử Hào. Trong cái nhìn kia, mang theo mất hết can đảm tuyệt vọng, ở trong mắt con trai mình, bà là một người như vậy, trách không được Thẩm Tử Hào một mực không tha thứ cho bà. Thế nhưng, tất cả lời giải thích, tất cả tức giận, cuối cùng đều chỉ hóa thành ba chữ. Ông nói vậy, ba chữ này, giống như là đã dùng hết khí lực nói ra. Lại sau đó, Hạ Diệp Hoa liền tối sầm mắt, không còn chi giác. Mẹ, phòng phẫu thuật bệnh viện, y tá cùng các bác sĩ đều ra ra vào vào, bận rộn túi bụi. Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến đứng ở bên ngoài, làm sao cũng không ngồi được. Bọn họ nóng lòng như lửa đốt. Lần trước, Hạ Diệp Hoa bị tức ngất đi. Bác sĩ đã nói, trái tim của bà bệnh không thể bị kích thích. Lần này, lúc đang tự hỏi, chợt thấy bác sĩ đi ra. Ông nhìn hai người, mở miệng với y tá. Đi lấy thư thông báo bệnh tình nguy kịch. Một câu rơi xuống, Kiều Luyến chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Lại nhìn Thẩm Lương Xuyên. Trên mặt của anh, cũng biến sắc, thư thông báo bệnh tình nguy kịch. Điều này nói rõ. Mẹ có thể nguy hiểm tính mạng. Cách chương.